Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1053, Bách Vương Tử, dựa theo Ross ngành tình báo thống kê không trọn vẹn, chỉ là ở Ross thủ đô một chỗ, tiền tiền hậu hậu mất tích nhân khẩu liền vượt quá 15 vạn số lượng. Trên thực tế, những người mất tích này khẩu trên căn bản đều là bị cái kia ếch vương tử cho đã biến thành loài. Này to lớn ếch, hô, vệ tiểu bắc khẽ thở ra một hơi, dừng bước, hai chân đạp ở ngàn mét trên bầu trời, ánh mắt chậm rãi từ những kia ếch lớn trên người đảo qua. Sau lưng vệ tiểu bắc, những kia nhiệt độ cao điều cũng trì hoãn tốc độ, ở vạn vật thông hiểu kiểm tra dưới. Những này ếch lớn thuộc tính biểu như là thác nước ở vệ tiểu bắc trong tầm mắt nổi lên. Tên gọi, Grayzim chủng tộc, nhân loại động họa nguyền rủa bị cáo chế thông giới tính. Không sinh vật đẳng cấp, nhất tinh tinh anh giới thiệu. Grayzim cư trú ở Ross thủ đô Hoa Viên Đại Đạo một số 728. Chính là một vị ống nước công, nắm giữ một cái ngọt ngào mà hạnh phúc gia đình. Thê tử Jessica Zemulay. Nhi tử nhược điểm, thủy thuộc tính, hơi skill, nhảy lên, xông tới, thiệt kích năng lực đặc thù, miệng lớn nuốt chửng, điểm tiến hóa. Không cách nào tích lũy, điểm tiến hóa, nắm giữ vật. Không tên gọi, Jason Khaoan chủng tộc, nhân loại động họa nguyền rủa bị cáo chế thông giới tính. Không sinh vật đẳng cấp, nhất tinh tinh anh giới thiệu. Jason Khaoan cư trú ở Ross thủ đô Hoa Viên Đại Đạo một số 391. Chính là một vị tiểu học giáo viên thể dục, nắm giữ một cái ngọt ngào mà hạnh phúc gia đình. Thê tử Raoul Brutus, nhi tử nhược điểm, thủy thuộc tính, hơi skill, nhảy lên, xông tới, thiệt kích năng lực đặc thù, miệng lớn nuốt chửng, điểm tiến hóa. Không cách nào tích lũy, điểm tiến hóa, nắm giữ vật. Không ân. Vạn vật thông hiểu vẻn vẹn quét một thoáng, ngay khi vệ tiểu bắc tầm mắt nổi lên phát hiện hơn trăm đầu ếch lớn thuộc tính biểu. Không có cách nào, này ếch lớn số lượng quá nhiều, đồng thời dựa vào đến quá dày đặc, từ những này ếch lớn thuộc tính trong ngoài là có thể nhìn. Những này ếch lớn xác thực chính là nhân loại biến thành. Từ giới thiệu trên có thể thấy được. Những này ếch lớn hẳn là bị cái kia cái gì ếch vương tử cho nguyền rùa. Đồng thời cũng bị khống chế lại. Muốn nói tới chút ếch lớn thực lực, cũng không tính cường hãn. Nhất tinh tinh anh mà thôi. Đại khái cũng là ỷ vào hình thể 2 mét ưu thế. Cộng thêm bắp thịt khá là phát đạt thôi. Cho tới cái khác năng lực, nhưng không có cái gì đột xuất, như những này ếch lớn. Một con phổ thông đều có thể dễ dàng hành hạ đến chết đến mấy chục cái. Nhưng những này ếch lớn vấn đề cũng không phải chúng nó thực lực có bao nhiêu yếu. Mà là chúng nó là nhân loại biến thành. Vệ tiểu bắc lợi hại đến đâu. Cũng không thể đối với những này ếch lớn tiến hành một hồi xử không tiền lệ đại tàn sát. Vân, lúc trước Ross quốc tụ tập quân đội phản công thủ đô thời điểm. Trên thực tế khá có cơ hội thành công. Nhưng đáng tiếc cũng là bởi vì biết những kia ếch lớn chính là nhân loại biến thành. Kết quả lâm trận thời gian, quan chỉ huy nhất thời nhẹ dạ, làm cho chiến cuộc trong nháy mắt trực chuyển mà xuống. Cuối cùng thua cái túi quần hướng lên trời, đem Ross quốc mấy chục năm tinh nhuệ một trận chiến mà chết. Muốn nói, vệ tiểu bắc nương tay cũng không đến nỗi, nhưng biết rõ những này ếch lớn chính là nhân loại biến thành. Trực tiếp hạ độc thủ tàn sát, cái kia Ross quốc người biết rồi, chỉ sợ cũng có chút phiền phức. Đương nhiên, vệ tiểu bắc ngược lại không sợ những phiền toái này. Vấn đề là hắn là để hoàn thành nhiệm vụ, hỗ trợ, làm đến cuối cùng cố chủ đối với hắn tiếng oán than dậy đất. Thì có chút không quá sảng khoái, lại nói, muốn đem những này ếch lớn hết mức giết chết, cũng là một cái khá là chuyện phiền phức, cho nên... Vệ tiểu bắc suy nghĩ một lúc sau, liền bắt đầu tìm kiếm lên cái kia cái gọi là ếch vương tử đến. Này Ross quốc chuyện xảy ra, tất cả căn nguyên liền xuất hiện ở ếch vương tử trên người. Nhân còn nếu như có thể thực hành trảm thủ chiến thuật, đem cái kia ếch vương tử giết chết một lần, Ross quốc tình huống liền có thể giảm bớt rất nhiều. cho tới làm sao ngăn chặn cái kia Ích Vương tử phục sinh. Chỉ sợ cũng cần muốn đi vào hôi giới kiểm tra mới được. Bất quá Vệ Tiểu Bắc nhất niệm đến đây, trái lại nhớ tới một chuyện, bảy cái tiểu ải nhân lại không nói, đã bị Vệ Tiểu Bắc nắm lấy, trực tiếp cho quan ở hòn đảo nhỏ kia một cái trong huyệt động. Trái lại kinh khủng kia tiên nữ bị Vệ Tiểu Bắc giết chết sau khi, đến hiện tại đều chưa từng xuất hiện, cũng không biết phục sinh không có, cho tới cái kia cô bé quàng khăn đỏ. Hắc cái nấm vương bị quang minh bảo thạch nổ thành biến thành cho bụi. Thời gian quá ngắn, Vệ Tiểu Bắc cũng không cách nào phán đoán. Cho tới đối phó cái kia Ích Vương tử, Vệ Tiểu Bắc chuẩn bị chọn dùng biện pháp chính là tham chiếu bảy cái tiểu ải nhân, đem cái kia Ích Vương tử bắt sống trụ, để cho ép cái phục sinh sau khi gây sóng gió cơ hội. Ross thủ đô vùng ngoại thành rất nhanh sẽ bị Vệ Tiểu Bắc hết mức tra xét một lần. Không có tìm được Ích Vương tử khả năng tồn tại địa điểm Money đơn giản tới nói. Này Ross thủ đô vùng ngoại thành trên căn bản đều bị những nhân loại này biến thành Ích lớn chiếm. Lấy rồi, chúng nó gần giống như rơi vào ngủ đông bên trong, liền như vậy nằm nhoài hoa trong ruộng, không chút nào nhúc nhích, nếu vùng ngoại thành không có phát hiện. Như vậy Ích Vương tử liền có thể ở thủ đô chủ thành khu bên trong. Không thể không nói, mặc dù là lại nhỏ bé quốc gia, thủ đô đều là thành thị phồn hoa nhất, Ross thủ đô bởi quốc thổ diện tích nguyên nhân, tuy nói không có hoa hạ, Sam, Nga quốc các loại cường quốc thủ đô chiếm diện tích lớn như vậy. Nhưng đưa mắt nhìn tới, cũng là nhất trùng trùng nhà cao tầng. Mà ở những kia nhà cao tầng trong lúc đó, cũng bố lạc một ít khéo léo hoa viên căn nhà lớn. Vệ Tiểu Bắc nhìn quét một vòng sau khi phát hiện, từ chính hắn một vị trí muốn đem Ross thủ đô kiểm tra một lần. Căn bản chính là nhất chuyện không thể nào, cần thay đổi vị trí. Vệ Tiểu Bắc sau đó hướng về Ross thủ đô bầu trời di động quay về. Theo khoảng cách rút ngắn, Vệ Tiểu Bắc có thể càng thấy rõ ràng Ross thủ đô đã từng chịu đựng hạo kiếp. Một ít nhà cao tầng chặn ngang bị chém ra mấy cái miệng lớn. Lảo đảo, trên đường phố một ít tán loạn đặt ô tô liền cùng nhân loại hài cốt bị dẫm vào xi măng mặt đất. Như vậy các loại, những này đều hẳn là cái kia bảy cái tiểu ải nhân làm ra ác sự. Mà một ít bí đỏ hình thái nhà cao tầng. Một ít chạy trốn từ phía con chuột, liền hẳn là kinh khủng kia tiên nữ thủ đoạn. Bất quá, không bao lâu, Vệ Tiểu Bắc ánh mắt liền rơi vào nhất tòa nhà lớn trên. Cao ốc trên vách tường mọc đầy từng cái nấm. Mà một ít ếch lớn lúc này đang bề bộn đem đầu lưỡi bắn ra. Đem từng cái nấm dính chặt, nuốt vào, mà những kia cái nấm thì lại ở rít gào lên thanh đồng thời. Đem một ít màu xám sương mù phát tán ra, một ít ếch lớn bị loại này màu xám sương mù dính lên sau. Bóng loáng biểu bì rất nhanh sẽ trở nên lồi lõm, mấy tức thời gian sau khi, ếch lớn da rẻ liền mọc ra từng cái nấm. Mà những này ếch lớn cũng rất nhanh bị cái nấm đánh xong thịt khâu ngã xuống đất mất mạng. Như tình huống như vậy, Vệ Tiểu Bắc nhìn thấy không ít. Này cũng có thể chứng minh một điểm Money những kia động họa sinh vật trong lúc đó cũng không phải là cùng công bằng, giữa bọn họ cũng có mâu thuẫn xung đột. Vệ Tiểu Bắc ánh mắt từ từng cái trên đường phố đảo qua. Cái nấm cùng ếch lớn trong lúc đó chém giết lẫn nhau. Một ít động họa hình thái lang cùng ếch lớn ở trên đường phố chém giết lẫn nhau. Còn có chính là một ít con chuột cầm lái bí đỏ xe cùng ếch lớn chém giết. Vâng, cuối cùng cái này hẳn là nhân loại biến thành con chuột vì tự vệ. Nói chung, Ross thủ đô trên đường phố, nhà cao tầng trên, khắp nơi đều có thể nhìn thấy loại này chiến đấu phát sinh. Theo Vệ Tiểu Bắc, bất kể nói thế nào, ếch lớn một phương là chiếm cứ địa vị thống trị tuyệt đối. Không nói những cái khác. Chỉ là vùng ngoại thành cái kia 10 vạn ếch lớn một khi thức tỉnh. Nhảy vào nội thành, còn lại động họa sinh vật sợ rằng liền cơ hội phản kháng đều không có. Sẽ bị triệt để đánh ngã. Vân, đương nhiên, nếu như nơi này trời mưa, như vậy thế cuộc lại sẽ xoay chuyển. Xem Ross thủ đô nơi này không chung trôi nổi hồng vụ. So với những địa phương khác nhưng muốn độ dày trên không ít. Một khi dưới lên đại vũ, như vậy cái nấm số lượng đều điên cuồng tăng cường. Không bao lâu, vệ tiểu bắc liền đến Ross thủ đô trung tâm thành phố bầu trời. Phía dưới là Ross thủ đô mang tính tiêu chí biểu trưng kiến trúc. Đồng thoại pho tượng quảng trường. Quảng trường này chiếm cứ Ross thủ đô 1/5 tích. Từ trời cao nhìn xuống, cái này đồng thoại pho tượng quảng trường chia làm 12 cái bộ phận. Trên quảng trường dựng đứng đủ loại kiểu dáng đồng thoại nhân vật pho tượng. Đương nhiên, chủ yếu lấy Grimm đồng thoại nhân vật pho tượng làm chủ. Nơi này là du khách đến Ross sau khi tất chơi điểm du lịch một trong. Hàng năm đều sẽ có mấy trăm vạn du khách từ các nơi trên thế giới đi tới nơi này. Truy tìm chính mình khi còn bé đồng thoại giấc mơ. Đám con nít thích nhất công chúa Bạch Tuyết, công chúa người cá, cô bé quàng khăn đỏ các loại. Từng tòa cùng chân nhân to nhỏ pho tượng, hầu như đem cả tòa quảng trường hết mức chiếm cứ. Đồng thời, nơi này hàng năm còn có thể cử hành một lần thế giới đồng thoại nhân vật đóng vai đại hội. Đến từ chính các nơi trên thế giới nhân vật đóng vai những cao thủ hoan tụ tập ở đây. Đem trang phục xong chuyện cổ tích bên trong nhân vật, cùng những này pho tượng đứng chung một chỗ, hưởng thụ đồng thoại vui sướng. Đương nhiên, cần nói rõ một điểm chính là, vệ tiểu bắc lúc này chứng kiến đồng thoại pho tượng quảng trường đã bị phá hủy hơn nửa. Lượng lớn đồng thoại nhiệm vụ pho tượng đã ngã xuống. Đã biến thành chia 5 xẻ 7 mảnh vỡ. Chỉ có đồng thoại pho tượng trung tâm quảng trường nơi. Nằm úp sấp một con màu xanh lục đại ếch. Vân, này con màu xanh lục đại ếch hình thể vượt qua 30 mét. Nằm nhoài ở chỗ này. Con mắt nhắm, có vẻ như đã ngủ. Gần giống như một tòa có thể hô hấp núi thịt. Mà ở màu xanh lục đại ếch đỉnh đầu nơi. Nhưng mang một con xinh xắn màu vàng vương miện. Khi thấy này con màu xanh lục đại ếch thời điểm, vệ tiểu bắc khóe mắt không nhịn được mạnh mẽ thu rụt lại. Đây là, ếch vương tử, được rồi, đừng tưởng rằng vệ tiểu bắc là người ngu ngốc, như vậy hình thể to lớn ếch, đương nhiên sẽ không là cái gì phàm vật, càng không thể là nhân loại biến thành ếch, duy nhất thân phận, cũng chỉ khả năng là ếch vương tử. Tuy rằng nói chuyện đến ếch vương tử, tất cả mọi người trong đầu đều sẽ hiện ra một cái anh tuấn vương tử hình tượng. Đồng thời ở Ross ngành tình báo trong tài liệu, cái kia ếch vương tử cũng là lấy vương tử hình tượng xuất hiện ở trong thực tế. Nhưng tuyệt đối không nên quên, này ếch vương tử ở phim hoạt hình bên trong, ban đầu là cái gì hình tượng, vậy thì là một con sinh sống ở trong đầm nước ếch. Đương nhiên, hình thể ở trong thực tế sẽ trở nên to lớn như thế. Trái lại để vệ tiểu bắc khá là có chút kinh dị. Bất quá vệ tiểu bắc có thể 90% xác thực định. Con này dường như núi thịt như thế ếch chính là ếch vương tử. Nguyên nhân rất đơn giản. Hướng về bốn phía khuếch tán mà ra khí tức. Chỉ ít là sinh vật đẳng cấp 4 sao khủng bố cấp độ. Ngẫm lại xem liền biết rồi. Chưa xong còn tiếp mũ, hết chương.